Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Quá đáng! Tiêu Giao Tử ha hà nở nụ cười. Tiểu tử, không biết ta đã làm bao nhiêu việc quá đáng hơn so với việc này. Ta không có trực tiếp giết người, cũng xem như thực nhân từ rồi. Lâm Hiểu Phong tức khắc siết chặt nắm tay. Nắm tay cũng truyền đến tiếng kêu răng rắc. Như thế nào? Thực tức giận, phẫn nộ, oán hận. Tiêu Giao Tử khinh thường nhìn Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử, thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy. Thể chất của nha đầu hạng chu kia chính là trời sinh để luyện công pháp nhậm tiêu giao của ta. Tuy rằng ngươi có ma thể bẩm sinh, quỷ thuật, hám long kinh, nhưng ở trong mắt ta vẫn là không đáng giá nhắc tới. Bất luận công pháp gì đều là ngoại lực, đều không đủ để làm ngươi trở thành một cường giả chân chính. Phình một tiếng, Lâm Hiểu Phong thấy hoa mắt. Hắn bị Tiêu Giao Tử một chân đá ngã xuống đất. Sư phụ! Hàng Du lo lắng an nguy của Lâm Hiểu Phong. Ngài đừng làm tổn thương hắn. Lâm Hiểu Phong che ngực lại, gian nan bò dậy từ trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong, người biết vì sao người có được quỷ thuật, có được hám long kinh, thậm chí còn có ma thể bẩm sinh, nhưng thực lực lại vẫn thất bại thảm hại như cũ không? Tiêu Giao Tử hỏi. Lâm Hiểu Phong cắn răng, trầm mặc không nói. Tiêu Giao Tử nói. Thực lực của ngươi so với người bình thường hay cao thủ bình thường tới nói, đích xác đã có thể đạt tới mức độ nghiền áp. Nhưng gặp được cao thủ chân chính như ta, lại không có chút lực nào để mà đánh trả. Tiêu Giao Tử chỉ vào Lâm Hiểu Phong nói. Xét đến cùng, căn bản là người không có một lòng muốn trở thành cường giả. Lâm Hiểu Phong cả người chấn động. Không sai, Tiêu Giao Tử không có nói sai. Cho tới nay, Lâm Hiểu Phong kỳ thật đều muốn cầu một cuộc sống bình yên. Mặc dù là lúc trước Thánh giáo cùng với Trảo Yêu Cục sắp khai chiến, hắn kẹp ở bên trong cũng là muốn làm như thế nào để sinh tồn ở trong kẽ hở, làm như thế nào an ổn vượt qua, lại tiếp tục sống một cuộc sống của người thường. Thật sự nói, hắn muốn trở thành một cường giả, hắn căn bản không có ý nghĩ như vậy. Nhưng cường giả chân chính như Lộ Nguyên Thanh, Tà Khứ Trần, toàn bộ bọn họ đều là toàn tâm theo đuổi lực lượng. Tiêu Giao Tử nói. Lâm Hiểu Phong, thứ cho ta nói thẳng, người căn bản không xứng đáng có được quỷ thuật, hám long kinh cùng với ma thể bẩm sinh. Người đoạt được hết thảy những thứ đó, bất quá chỉ là vận khí tốt mà thôi. Gia hỏa giống như người, suốt cuộc đời đều không thể trở thành cường giả. Mà ngươi có thể xứng đôi với đồ đệ của ta sao? Tiêu Giao Tử do hỏi. Tiền bối, ngài nói như vậy thật là quá đáng. Lâm thiếu chủ hắn còn trẻ, sao có thể so sánh với lão quái vật các ngươi? Mộ Dung Quyền Nhi ở một bên nói. Chờ hắn tới tuổi tác như các ngươi rồi, khẳng định... Đừng nói nữa. Lâm Hiểu Phong bắt lấy bả vai của Mộ Dung Quyên Nhi. Ông ta nói không sai, nội tâm của tôi ít nhất trước kia chưa từng có nghĩ tới phải làm cường giả cái gì. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng tiểu nha đầu hạng chu kia sẽ không có bất luận quan hệ gì. Tiêu Giao Tử nói xong xoay người liền muốn rời đi. Hạng chu nói. Sư phụ, con muốn cùng hắn nói chuyện mấy câu. Tiêu Giao Tử nhìn nàng một cái. Được, nói xong liền đi thôi. Lúc sau, ngươi cùng hắn không thể lại có bất luận quan hệ gì. Nếu ngươi lại cùng hắn có bất luận quan hệ gì, ta sẽ giết hắn. Hàn Chu từ từ tiến đến trước người của Lâm Hiểu Phong. Mộ Dung Quyên Nhi cũng thức thời thoái lui đến một bên. Hạ Chu lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của Lâm Hiểu Phong, hai mắt nàng ứa lệ. Thực xin lỗi, Hiểu Phong, thực xin lỗi. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng. Đều do bản thân mình quá yếu, không trách cậu được. Tiền bối Tiêu Giao Tử nói được không sai. Bất quá... Bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong có một đạo quang mang khác thường lập lòe lên. Mình sẽ trở nên mạnh mẽ, mình sẽ biến thành một cường giả chân chính. Cho đến khi Tiêu Giao Tử tiền bối cũng không phải là đối thủ của mình, liền sẽ không có người có thể ngăn trở chúng ta ở bên nhau. Được. Hạ Chu gật đầu, nàng gắt gao cắn chặt răng nói. Mình tin tưởng sẽ có một ngày kia, mình sẽ chờ đợi cậu. Nói xong, nàng chậm rãi xoay người, đi theo sau lưng của Tiêu Giao Tử. Càng đi càng xa, nhìn bóng dáng của Hạng Chu cùng với Tiêu Giao Tử, cảm xúc trong lòng của Lâm Hiểu Phong phức tạp đến cực điểm. Ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, siết chặt nắm tay. Lâm Hiểu Phong chưa từng bao giờ có mong muốn biến trở thành mạnh mẽ như lúc này. Mà Mộ Dung Quyên Nhi ở nơi xa, nhìn đến bóng dáng của Hạng Chu rời đi, trong ánh mắt tất cả đều là hâm mộ. Nàng nhỏ giọng nói, một phần tình yêu này sợ rằng ta vĩnh viễn không thể có được từ chỗ của Lâm thiếu chủ. Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi nghỉ ngơi một lát. Sau khi Lâm Hiểu Phong khôi phục quỷ thuật, hai người lúc này mới cùng nhau lên xe đi về dưới chân núi. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong không có nói thêm câu nào nữa. Trong đầu hắn đều là những lời nói của Tiêu Giao Tử. Mộ Dung Quyên Nhi có chút lo lắng. Lâm thiếu chủ, người không có việc gì chứ? Không có việc gì. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Mộ Dung Quyên Nhi đương nhiên không tin. Là một người đàn ông, bị Tiêu Giao Tử dùng loại lời nói này tới công kích, chỉ sợ đổi là ai, trong lòng đều sẽ vô cùng khó chịu. Bộ dáng của Lâm Hiểu Phong giờ phút này, chỉ sợ là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Trong miệng nói không có việc gì, nhưng nội tâm của hắn đương nhiên không phải như thế. Bất quá nghiêm khắc tới nói, tâm thái của Lâm Hiểu Phong lại không phải là chuyện xấu gì. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi, Mộ Dung giáo chủ, có phải tôi có chút quá chủ quan hay không? Cho tới nay, tôi đều cho rằng thực lực của chính mình đã đủ mạnh rồi, đủ để bảo hộ người bên cạnh có thể vui vẻ mạnh khỏe. Mộ Dung Quyên Nhi nói, thực lực của ngươi, ở bạn cùng lứa tuổi mà nói, đã làm số 1 số 2, kỳ thật bọn họ đều không thể so sánh. Còn có một câu nói, kỳ thật Mộ Dung Quyên Nhi không có nói ra, nếu Lâm Hiểu Phong không đạt tới trình độ kia, vậy Lâm Hiểu Phong liền không thể đưa Hạng Chu trở về, mà nàng liền sẽ có cơ hội. Loại thực lực này không thể chỉ so sánh với bạn cùng lứa tuổi. Phải biết rằng địch nhân sẽ không bởi vì người tuổi còn nhỏ liền thủ hạ lưu tình. Lâm Hiểu Phong dừng một chút. Huống chi tôi biết, trong số bạn cùng lứa tuổi liền có rất nhiều người mạnh hơn so với tôi. Tỷ như sư huynh Lộ Nguyên Thành, Vô Kiều, còn có Hà Kính Phong. Mà cùng Lâm Hiểu Phong thực lực tương đương hoặc là kém hơn một chút, tỷ như Mạc Thiên Nhai, Truy Phong, Lăng Tiêu kia, đó chỉ là bạn cùng lứa tuổi. Còn những lão quái vật đó liền càng không cần phải nói. Tuy rằng nhìn như chính mình giống như rất cường đại, nhưng cẩn thận mà tự hỏi, chính mình ở toàn bộ giới âm dương thật đúng là không được coi là cao thủ đứng đầu cái gì. Hơn nữa, tuy rằng gia hỏa Hà Kính Phong này tính cách cực đoan, cùng chính mình cũng có đại thù, nhưng Lâm Hiểu Phong không thể không thừa nhận Hà Kính Phong cho tới nay đó là kẻ theo đuổi lương lượng, cho nên hắn có thể càng thêm cường đại. Thậm chí còn có Mạc Thiên Nhai, Truy Phong, tất cả đều là như thế. Phạm là người thực lực cường hãn, luôn cố gắng đem hết toàn lực theo đuổi lực lượng. Sợ rằng chỉ có gia hỏa như mình, cả lơ cả phất, hết thành lực lượng đến, thành phần vận khí chiếm rất lớn. Thế cho nên, đều không có chân chính theo đuổi thực lực. Mộ Dung giáo chủ, cô nói xem, tôi toàn tâm toàn lực theo đuổi lực lượng, cuối cùng sẽ đạt tới trình độ gì đây? Lâm Hiểu Phong nhìn đường núi ngoài cửa sổ xe hỏi. Mộ Dung Quyên Nhi suy nghĩ một lát, liền trả lời. Lâm thiếu chủ, thực lực của ngươi vốn là không yếu, chỉ là có lẽ đích xác theo như lời của vị Tiêu Giao Tử tiền bối phía trước kia, ngươi đối với lực lượng không có sự theo đuổi quá mạnh. Bất quá, chỉ cần ngươi thật sự theo đuổi lực lượng, khẳng định sẽ biến thành một cường giả đứng đầu, ta tin tưởng vững chắc. Mộ Dung Quyên Nhi hai mắt kiên định nói. Lâm Hiểu Phong nhìn ánh mắt tín nhiệm kia của nàng, nhịn không được nói. Không nghĩ tới cô sẽ tin tưởng tôi như thế. Nói thật ra, bản thân tôi đều có chút không tin chính mình. Rốt cuộc theo đuổi con đường lực lượng không chỉ có riêng là muốn liền có thể làm được. Bỏ đi, tạm thời không nói cái này. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu nói ra, đi về trước nghỉ ngơi cho tốt đã. Hôm nay đã phát sinh quá nhiều sự tình, làm cho Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác cực kỳ mệt mỏi, cả người đều có chút cảm giác suy sụp. Tại văn phòng cục trưởng của Trào Yêu Cục, Vô Cửu đang uống trà nóng như một phần văn kiện. Lăng Tiêu ngồi ở trên ghế sofa nói một ít sự tình công tác. Vô Cửu hỏi, bên phía của Lâm Hiểu Phong hẳn là đã không có việc gì rồi chứ? Lăng Tiêu gật đầu, buông văn kiện nói, vừa rồi hắn gọi điện thoại cho tôi, nói vấn đề đã được giải quyết. Ừ, vậy để quân đội chúng ta phái ra tiếp viện rút về đây đi. Hai mắt Vô Cửu vẫn luôn nhìn văn kiện trong tay. Hiểu rồi. Lăng Tiêu gật đầu, sau đó lấy ra di động gọi đi, đem mệnh lệnh truyền đạt ra ngoài. Khi Lăng Tiêu truyền đạt mệnh lệnh xong, Vô Cửu duỗi cái lưng, cười nói, gia hỏa anh đường đường là trưởng môn của Long Hổ Sơn, đến nơi này giống như là thư ký vậy. Đây thật là có chút có tài mà chưa được trọng dụng. Lăng Tiêu chừng hắn một cái, gia hỏa cậu tốt xấu gì cũng còn nói được một câu dễ nghe. Bất quá ta thấy thời điểm cậu an bài ta làm việc, tại sao không có nói lương tâm bất an thế này? Ây, thôi đi. Vô Cửu sắp sửa văn kiện trong tay, phóng tới trên bàn. Long Hồ Sơn các anh gần đây không có việc gì sao? Ta thấy anh đã lâu cũng chưa có trở về. Từ sau khi thành lập Trào Yêu Cục, Long Hồ Sơn chúng ta cùng với Mao Sơn thật mau thành điểm du lịch. Đệ tử phía trên cả ngày ăn không ngồi rồi. Lăng Tiêu nhún vai. Hai mắt Vô Cửu sáng lên hỏi, nếu như vậy ta thương lượng cho anh chuyện này, nếu không cho đệ tử của Long Hồ Sơn các anh toàn bộ xuống núi gia nhập tổ điều tra thần quái đi, thực lực mạnh cũng có thể phá lệ để cho bọn họ gia nhập Trào Yêu Cục. Lăng Tiêu vừa nghe liền minh bạch Vương Bát Đản này đã đồng tâm tư về Long Hồ Sơn bọn họ. Hắn nhìn không được cười mắng, vì làm Trào Yêu Cục vẫn luôn bảo trì chiến lược cường đại, lúc trước Liêu cục trưởng chính là định ra quy củ không thể gia tăng nhân số. Vô Kiểu bĩu môi phàn nàn nói, cái chó má gì mà không thể gia tăng nhân số, hiện tại liền tính không gia tăng nhân số cũng không thấy sự cải thiện nào về thực lực cả, cũng không biết sư phụ ta định ra cái quy củ phá hoại gì. Hắn vẫn như cũ là chưa có ý định từ bỏ. Bằng không như vậy, Long Hồ Sơn các anh cùng với Mao Sơn mỗi người phái một nửa đệ tử gia nhập tổ điều tra thần quái của chúng ta đi. Người Mao Sơn có thể đáp ứng sao? Lăng Tiêu hỏi. Tiếp theo hắn lại vỗ cái trán một cái. Đúng rồi, thật ra quên mất Vương Bát Đản cậu cùng Lê lão nhân quan hệ thực tốt, nói không chừng bọn họ thật đúng là có thể đáp ứng. Không phải như vậy sao? Vô Kiểu cười nói. Bất quá bên phía Long Hồ Sơn chúng ta không có cửa đâu. Lăng Tiêu nói, tiểu tử cậu muốn cho ta làm tội nhân thiên cổ của Long Hồ Sơn bị những người khác chỉ vào mặt mà mắng sao? Ai, Phú Kiều bất đắc dĩ thở dài nói, nhân thủ thật sự là thiếu, ta nên bắt lính ở đâu đây? Nói xong hắn liền cảm thấy phát sầu. Muốn nói cao thủ số lượng nhiều, chất lượng tốt, khẳng định là chỉ có thể ở Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn, giữa của bọn họ là danh môn đại phái ngàn năm. Nhưng cũng có thể lý giải Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn không muốn phái đi quá nhiều đệ tử gia nhập Trào Yêu Cục hoặc là tổ điều tra thần quái. Kỳ thật Liêu Bá Thành lúc trước cũng không muốn để cho người của Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn gia nhập quá nhiều, nếu không Trào Yêu Cục liền biến thành nhà của hai người này. Đột nhiên cửa bị gõ mở, một quân nhân vội vàng đi vào chào theo quân lễ nói, báo cáo cục trưởng, có một tin tình báo khẩn cấp. Tình báo khẩn cấp? Trong lòng Vô Kiều có chút tò mò, duỗi tay tiếp nhận văn kiện. Nguyên bản hắn còn lười biếng dựa vào trên ghế, nhưng hắn tiếp nhận tình báo vừa thấy tức khắc cả người ngồi thẳng dậy. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào văn kiện này. Một bên Lăng Tiêu ngồi trên ghế sofa hỏi, làm sao vậy, biểu tình này của cậu giống như thấy quỷ vậy? Việc này có thể so với gặp quỷ làm người đau đầu hơn nhiều, Vô Kiều nói. Anh nhìn xem đi. Lăng Tiêu tiếp nhận văn kiện mà đầy vẻ không thể tin được. Việc này sao có thể? Đây cơ hồ là việc không có khả năng. Thông báo cho tất cả thành viên của Trào Yêu Cục trở về mở họp đi. sắc mặt Vô Cửu lại là vô cùng nghiêm túc. Tất cả? Lăng Tiêu hỏi. Phải biết rằng hiện tại những thành viên của Trảo Yêu Cục đại bộ phận đều ở bên ngoài tiến hành nhiệm vụ. Lăng Tiêu vội vàng khuyên nhủ. Tạm thời đừng để cho bọn họ trở về. Hơn nữa chuyện này nhiều người biết đến cũng không tốt, chỉ sợ sẽ khiến cho khủng hoảng. Vậy ý tứ của anh là gì? Phú Kiều hỏi. Lăng Tiêu nói. Trước tiên triệu tập người nhàn rỗi, chúng ta mở họp thảo luận là được. Được rồi. Vô Kiều gật đầu. Vậy trước tiên quyết định như vậy. Lâm Hiểu Phong ngồi xe cùng với Mộ Dung Quyên Nhi về tới Thiên Hương Viên. Bên ngoài Thiên Hương Viên, nhân thủ Ảnh Tông nguyên bản chuẩn bị ngăn chặn Lâm Hiểu Phong đã bỏ chạy. Hiện tại ngăn chặn Lâm Hiểu Phong cũng không có ý nghĩa gì. Giới cuộc Lâm Hiểu Phong đã khôi phục quỷ thuật, muốn giết chết hắn không có dễ dàng như vậy. Cho nên Hà Kính Phong cũng lười tiếp tục ở chỗ này hao phí công phu. Khi hai người trở lại Thiên Hương Viên, trong sân của Thiên Hương Viên đã bày mấy chục cỗ thi thể, toàn bộ đều là hôm nay bị Ảnh Tông giết chết. Mà một khối đằng trước là chính là Tô Nhu. Tô Nhu nhắm chặt hai mắt, cổ bị người ta cắt ra. Tô Nhu! Mộ Dung Quyên Nhi nhìn đến thi thể Tô Nhu, trong lòng bi phẫn không nói ra lời. Tô Nhu cùng nàng quen biết rất nhiều năm, hai người cơ hồ có thể nói là tình cảm như chị em. Mộ Dung Quyên Nhi cắn chặt răng, từ từ đến trước mặt Tô Nhu, gắt gao ôm lấy nàng. Lúc này, trong sân còn đứng trên trăm thành viên của Bách Hoa Giáo. Mộ Dung Quyên Nhi nói, đem đàn tranh của ta tới đây, ta đưa các nàng đoạn đường cuối cùng. Thường mau, đàn tranh được một cô gái lấy tới. Mộ Dung Quyên Nhi chậm rãi gầy đàn tranh, bao gồm cả Lâm Hiểu Phong ở bên trong. Tất cả mọi người không nói gì, lặng lặng nghe thanh âm đàn tranh. Thủ đoạn gầy đàn tranh của Mộ Dung Quyên Nhi thật đúng là càng ngày càng lợi hại. Toàn bộ trong tiếng đàn tranh mang theo nhu hòa thư thái, lại còn có công hiệu siêu độ vong hồn. Kết thúc, những vong hồn trước mắt đó cũng toàn bộ bị tiếng đàn đưa đi địa phủ. Mộ Dung Quyên Nhi thu hồi đàn tranh, trên mặt phảng phất mang theo bi ai. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn nói, đem thi thể các nàng đều nhất nhất đưa về trong nhà các nàng. Hơn nữa, mỗi hộ gia đình đều cấp cho một số tiền tài. Nếu cửa nhà tàn nát, không có thân nhân, liền an táng ở bên trong giường trúc. Mộ Dung Quyên Nhi kỳ thật vẫn là lần đầu tiên gặp được sự tình nhiều tỉ muội của Bách Hoa Giáo tử vong như vậy. Cũng may nàng không phải ngày đầu tiên trà trộn trong giới âm dương. Nàng cố nén nước mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm thiếu chủ, cùng ta đi vào rừng trúc một chút như thế nào? Được. Lâm Hiểu Phong nhìn ra tâm tình của Mộ Dung Quyên Nhi không tốt, đương nhiên tâm tình chính hắn cũng đang rất không tốt. Hai người tâm tình đồng dạng không tốt, cùng nhau đi đến rừng trúc phía sau Thiên Hương Viên. Rừng cây này thực u tĩnh, ánh trăng chiếu vào bên trong rừng trúc làm cho cảnh sắc có một loại cảm giác mê đắm lòng người. Hai người không nói một lời hành tẩu ở bên trong rừng trúc. Mộ Dung Quyên Nhi cười khổ một chút nói, Lâm thiếu chủ, mất công ta phía trước còn an ủi người, không nghĩ tới lúc này mới vừa trở về chính mình tâm tình ngược lại so với người còn tồi tệ hơn. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu, kỳ thật giới âm dương chính là như vậy. Ấy, thực lực, sinh ly tử biệt, thậm chí tử vong đều tràn ngập bên người chúng ta. Nếu như có thể lựa chọn, còn không bằng là một người thường sẽ thật thoải mái. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái trán, ánh mắt kiên định nói, chẳng qua nếu chúng ta đã vào giới âm dương, như vậy liền không có lựa chọn nào khác. Đúng vậy. Mộ Dung Quyên Nhi nhìn Lâm Hiểu Phong nói, chỉ là lúc này đây, chúng ta hẳn là có thể tính là bằng hữu rồi chứ. Sinh tử chi giao. Lâm Hiểu Phong trịnh trọng gật đầu. Nếu hôm nay không phải có Mộ Dung giáo chủ ở đây, chỉ sợ ta đã chết rồi. Lâm Hiểu Phong tôi thiếu cô một ân tình. Nhân tình liền không cần. Mộ Dung Quyên Nhi cắn môi nói, nếu là bằng hữu, vì sao lại gọi là Mộ Dung giáo chủ? Không cảm giác có chút quá xa lạ sao? Vậy phải sao tôi liền gọi cô là Mộ Dung? Lâm Hiểu Phong nói. Bỗng nhiên di động vang lên, hắn cầm lấy di động vừa thấy là Lăng Tiêu gọi lại đây. Hắn kết nối điện thoại, bên kia truyền đến thanh âm nặng nề của Lăng Tiêu. Lâm Hiểu Phong, xảy ra đại sự, mau trở về Trảo Yêu Cục dự họp. Xảy ra đại sự? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phát sinh cái gì? Trong điện thoại nói không rõ, lên chuyến bay gần nhất lập tức trở về. Lăng Tiêu nói xong liền ngắt điện thoại. Mộ Dung Quyên Nhi ở một bên hỏi, Làm sao vậy? Xin lỗi, Mộ Dung, bên phía Trảo Yêu Cục có việc, tao phải lập tức trở về Bắc Kinh một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói. Mộ Dung Quyền Nhi nghe thấy vậy, mở miệng nói. Tao và ngươi cùng nhau đi. Trong rừng trúc an tĩnh dị thường, chỉ có tiếng gió thổi làm cho cảnh trúc lay động. Lâm Hiểu Phong há có thể không biết suy nghĩ trong lòng của Mộ Dung Quyền Nhi. Chỉ là hắn tự nhận cùng Mộ Dung Quyền Nhi sẽ không có bất luận kết quả gì, cho nên không muốn trì hoãn một cô gái tốt như vậy. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại. Mộ Dung, ta và cô không có khả năng. Cô rất xinh đẹp, không cần thiết. Cần thiết? Mộ Dung Quyền Nhi đi lên trước, bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong, nhìn hai mắt hắn nói. Anh biết không, bên em đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi không? Kể từ lúc trước khi anh cứu em, bắt đầu từ ngày đó trái tim của em đã thuộc về anh. Em đương nhiên trong lòng cũng minh bạch, người anh thích là Hạng Chu, thân phận tướng mạo của Hạng Chu em không thể nào so sánh được, mà kể là phương diện nào đều mạnh hơn so với em. Mộ Dung Quyền Nhi siết chặt tay của Lâm Hiểu Phong vài phần. Em không dám hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ cầu có thể đứng ở trước mặt anh, là một người bạn với anh, cùng anh nói mấy câu, như vậy là đủ rồi. Ây, Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Quyền Nhi vậy mà sẽ chấp nhất như vậy. Hắn càng không biết Mộ Dung Quyền Nhi thành lập Bách Hoa Giáo, không ngừng khuếch tán thế lực của chính mình, chính là vì có một ngày có thể làm chính mình xứng đôi với hắn. Đó là động lực của Mộ Dung Quyền Nhi. Để cho em đi theo bên cạnh anh, thân thủ em không kém, tuyệt đối sẽ không trở thành trói buộc của anh. Mộ Dung Quyền Nhi cầu xin nói. Đổi làm người khác, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong thật sự sẽ không đáp ứng. Nhưng cầu hắn, lại là một đại mỹ nữ như Mộ Dung Quyền Nhi. Tùy ý là ai, để cho đại mỹ nữ như Mộ Dung Quyền Nhi cầu xin như vậy, chỉ sợ cũng sẽ mềm lòng. Vậy Bách Hoa Giáo của các cô làm sao bây giờ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chẳng lẽ cô chuẩn bị đem Bách Hoa Giáo vứt bỏ mặc kệ sao? Việc về Bách Hoa Giáo em sẽ an bài một số người liền có thể làm tốt. Mộ Dung Quyền Nhi thấy có dấu hiệu hắn có thể đồng ý, liền nói. Hơn nữa ở Nam Kinh, căn cơ của chúng ta không yếu, chỉ cần không phải biến cố đặc biệt quá lớn liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt nàng hỏi. Như vậy cuối cùng tôi hỏi lại cô một lần, theo tôi đi Bắc Kinh, đi Trảo Yêu Cục, cô thật sự không hối hận chứ? Tuyệt không hối hận. Mộ Dung Quyền Nhi kiên định nói. Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi. Được rồi, đơn giản thu thập hành lý, chúng ta đi. Kỳ thật Lâm Hiểu Phong cũng muốn có một ít giúp đỡ. Mộ Dung Quyền Nhi có thể thành lập Bách Hoa Giáo lớn như vậy, thực lực đương nhiên cũng sẽ không yếu. Mộ Dung Quyền Nhi cũng không mang theo nhiều đồ đạc, liền mang theo vài món quần áo, sau đó đem một cái đàn tranh trên lưng, lên cùng Lâm Hiểu Phong chạy tới sân bay. Tuy rằng đi chuyến bay gần nhất, nhưng khi hai người chạy tới Bắc Kinh, từ sân bay đi ra đã là 5 giờ sáng. Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyền Nhi từ trong sân bay đi ra, vừa đến lối ra, liền có một quân nhân đã đi tới, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong chào hỏi. Lâm Thượng Tá. Lâm Hiểu Phong chào theo quân lễ. Tới đón chúng tôi sao? Quân nhân gật đầu, sau đó hắn mang theo hai người đến bãi đỗ xe, lấy một chiếc xe quân đội, trực tiếp chạy đến tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Trên đường, Lâm Hiểu Phong cùng với quân nhân đón mình cũng không có trò chuyện gì. Nếu là Lăng Tiêu tới nói, hắn còn có thể hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mà quân hàm của quân nhân này cũng không cao, đánh giá cho dù chính mình có hỏi, chỉ sợ hắn cũng sẽ không biết nội tình. Thời điểm chạy tới Trảo Yêu Cục, trời đã sáng. Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyền Nhi ở trên xe thoáng ngủ một hồi, chờ hai người mở mắt đã ở trước tòa nhà văn phòng tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Tới rồi. Quân nhân xuống xe mở cửa. Nơi này chính là Trảo Yêu Cục sao? Sau khi Mộ Dung Quyền Nhi xuống xe, tò mò đánh giá kiến trúc xung quanh. Đối với người ma đạo tới nói, Trảo Yêu Cục chính là một khu vực thần bí tới cực điểm. Nơi này cùng với Trảo Yêu Cục trong tưởng tượng của nàng vẫn là có một ít chênh lệch. Lâm Hiểu Phong ngựa quen đường cũ đi ở phía trước, mang theo Mộ Dung Quyền Nhi đi vào. Hắn lập tức đi tới cửa văn phòng của Vô Cửu. Hắn nâng tay lên gõ gõ cửa. Vào đi. Lâm Hiểu Phong mở cửa cùng với Mộ Dung Quyền Nhi đi vào. Trong văn phòng, Vô Cửu đang cau mày như một phần văn kiện. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyền Nhi bên người. Vị này hẳn chính là Mộ Dung Quyền Nhi sao? Vô Cửu hỏi. Mộ Dung Quyền Nhi sửng sốt. Lâm Hiểu Phong giới thiệu. Đây là cục trưởng Trảo Yêu Cục, Vô Cửu. Xin chào. Mộ Dung Quyên Nhi gật gật đầu. Người trước kia gặp qua ta sao? Vũ Kiều nở nụ cười, nói ra. Tư liệu về cô liên ở trong phòng hồ sơ của chúng ta. Cô trông như thế nào, ta đương nhiên đều biết. Vũ Kiều cũng không có hỏi Mộ Dung Quyên Nhi vì sao sẽ cùng Lâm Hiểu Phong cùng nhau lại đây, mà là đối với Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong, cậu trước tiên để cho Mộ Dung Quyên Nhi đi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với cậu. Trong lòng của Mộ Dung Quyên Nhi minh bạch, kế tiếp bọn họ muốn nói hẳn là cơ mật của Trảo Yêu Cục. Em chờ anh ở bên ngoài. Nàng thức thời xoay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng lại cửa phòng. Sau khi Mộ Dung Quyên Nhi rời khỏi đây, tươi cười trên mặt Vũ Kiều cũng biến mất. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa, mở ra vui đùa hỏi. Làm sao vậy? Xem sắc mặt này của anh, phần mộ tổ tiên bị đào lên sao? Ây, ta còn tình nguyện làm phần mộ tổ tiên của mình bị đào lên. Vũ Kiều nói. Cậu về trễ, bên chỗ chúng ta đã trước tiên mở họp xong. Tiếp theo, Vũ Kiều đưa cho Lâm Hiểu Phong một phần văn kiện. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận văn kiện nhìn xem. Tức khắc, sắc mặt hắn cũng thay đổi. Vũ Kiều nói. Đây là tin tức lão Liều chuyển đến. Hắn thông qua bói toán tính ra Kim Ô sắp xuất thế. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống nói. Kim Ô là thứ trong truyền thuyết kia sao? Đúng vậy. Vũ Kiều gật đầu. Kim Ô trong truyền thuyết thời đại thượng cổ đế nghiêu, bỗng nhiên có 10 mặt trời đồng loạt xuất hiện ở không trung, khiến cho đất đai nóng rực, cây cối khô cạn, bởi vậy tạo thành đại hạn đáng sợ, nhân dân khổ không nói nổi. Sau đó xuất hiện một người anh hùng tên là Hậu Nghệ. Hậu Nghệ bắn hạ 9 kim ô trong đó. Đây là truyền thuyết Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời, là một chuyện xưa mà từ nhỏ Liên nghe được rất nhiều. Không nghĩ tới kim ô này vậy mà thật sự sẽ xuất hiện. Lông mày của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhăn lại. Vô Kiểu, kim ô này Trảo Yêu Cục chúng ta có thể ra tay giải quyết được không? Giải quyết không được. Trên mặt Vô Kiểu lộ ra bộ dáng bất đắc dĩ. Chỉ sợ trừ bỏ sư phụ ta ra tay, thế gian không ai có thể thu phục được kim ô. Lợi hại như vậy? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hỏi. Vô Kiểu nói. Đây không phải bản thân kim ô có bao nhiêu lợi hại, mà là đồ vật kia nhiệt độ quá cao, mặc kệ là ai, chỉ sợ còn không có tới gần liền sẽ bị thiêu chết. Tuy rằng kim ô không có khả năng giống như trong truyền thuyết cùng năng lượng của mặt trời ganh đua cao thấp, nhưng cũng có thể làm phạm vi trăm dặm không có một ngọn cỏ. Có thể nghĩ tới trên người nó ẩn chứa nhiệt độ thế nào. Vũ Kiều nhún vai. Ít nhất đổi là ta tới gần không được. Vậy sao? Lâm Hiểu Phong cuối cùng minh bạch vì sao Trảo Yêu Cục sẽ đột nhiên thông báo hắn trở về gấp như vậy. Chuyện này không nhỏ hơn so với việc về mãng xà nhân gian. Làm sao bây giờ? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Vũ Kiều. Vũ Kiều hít sâu một hơi nói. Lão Liều đưa ra ý kiến đó là tìm đủ 3 dạng đồ vật liền có thể giải quyết kim ô. 3 dạng đồ vật? Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm về Vũ Kiều. Ba dạng đồ vật gì? Xạ Nhật thần cung, Huyền băng thần tiễn, cùng với Hậu Nghệ chuyển thế. Lâm Hiểu Phong vừa nghe nhìn không được trợn trắng mắt. Này Vô Cửu, anh đang trêu đùa tôi sao? Hai dạng đồ vật phía trước rốt cuộc đều là vật phẩm, nhưng Hậu Nghệ chuyển thế, người này tìm như thế nào? Tiếp theo Lâm Hiểu Phong nói. Đúng rồi, thuật bói toán của lão Lưu kia không giới Lưu Bá Thanh. Ông ta chắc chắn có thể tính ra Hậu Nghệ chuyển thế, đúng không? Ừ, đã tính ra tới. Vũ Kiều cảm thấy bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, hẳn là cậu cũng rất quen thuộc. Hoàng Khiêm Dịch. Cậu mập là Hậu Nghệ chuyển thế? Lâm Hiểu Phong có chút trợn mắt há mồm nhìn Vũ Kiều. Đúng vậy. Vũ Kiều buồn rầu gãi gãi tóc. Muốn cụ thể hơn, cần phải chờ lão Lưu chạy tới. Lúc đó lại thương nghị cụ thể. Lâm Hiểu Phong hỏi. Lão Lưu muốn tới Trảo Yêu Cục sao? Vũ Kiều gật đầu. Tuy rằng ông ấy không quan tâm đến sự tình bên trong giới âm dương, nhưng kim ô sống lại, ông ta cũng đứng ngồi không yên. Tuy rằng lấy khoa học kỹ thuật hiện đại tới nói, Kim ô kia không có khả năng làm cho trăm họ lầm than, nhưng tuyệt đối sẽ chết rất nhiều người. Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế sofa, sau khi trầm mặc thật lâu mới hỏi. Nói như vậy, chúng ta phải làm cậu Mập sống lại mới được. Thế nhưng cậu Mập đã hồn phi phách tán, muốn sống lại hắn chỉ có thể xem lão Liêu có biện pháp nào hay không. Vô Kiều lắc đầu nói, phương pháp sống lại người hồn phi phách tán Chảo Yêu Cục chúng ta cũng không có. Lâm Hiểu Phong nghe xong dựa vào trên ghế sofa, suy nghĩ về tin tức vừa mới thu nhận được. Hai người ở trong văn phòng nhìn nhau không nói gì. Quá ước chừng nửa giờ, cửa văn phòng lại một lần bị mở ra. Lăng Tiêu mang theo lão Liêu từ bên ngoài đi đến. Lão Liêu ăn mặc một thân áo dài màu trắng, mang theo một vẻ tiêm phong đạo cốt. Lão Liêu! Lâm Hiểu Phong cùng với Vu Cửu trong miệng một lời hô lên một tiếng. Lão Liêu mặt không biểu tình, hiện ra vẻ nghiêm túc. Hắn gật gật đầu. Các người ngồi đi. Lão Liêu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vũ Kiều cầm phần văn kiện kia nói. Bởi vì ông chuyển tới văn kiện này, Chào Yêu Cục chúng tôi thiếu chút nữa lộn xộn. Lão Lưu ngồi trên ghế sofa nói. Khoảng cách Kim Ô xuất thế còn có thời gian một tháng. Một tháng này cũng đủ để chúng ta chuẩn bị. Truyền thuyết hậu nghệ bắn mặt trời, các người hẳn là nghe nói qua rồi chứ? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Từ nhỏ đã được nghe qua. Lão Lưu nói, thời thượng cổ xuất hiện 10 kim ô, hậu nghệ sử dụng xạ nhật thần cung, huyền băng thần tiễn, bắn chết 9 kim ô trong đó. Chỉ là truyền thuyết cùng hiện thực lại có một ít bất đồng. 10 kim ô này đương nhiên không phải gọi là mặt trời cái gì, mà là một loài yêu thú kỳ dị. Một con cuối cùng kia cũng không có bị hậu nghệ bắn chết, mà là đào tẩu, hơn nữa đã bị trọng thương, ẩn giấu mấy ngàn năm. Lúc này đây sắp xuất thế, đó là một con kim ô đã đào tẩu lúc trước kia. Lăng Tiêu kỳ quái hỏi, Lão Lưu, nếu kim ô này trốn tránh mấy ngàn năm, vì sao cố tình vào lúc này sẽ đột nhiên xuất thế vậy? Có lẽ hắn cảm giác được hậu nghệ chuyển thế đã hồn phi phách tán. Lão Lưu thở dài, nếu không bắn chết kim ô này liền sẽ là một hồi hạo kiếp lớn. Lão Lưu nói, việc nên làm phía trước ta cũng đã nói với Vu Cửu rồi, một là tìm ra xạ nhật thần cung, hai là lúc trước vì đối phó kim ô đã chế tạo 10 huyền băng thần tiễn, còn để lại một cây, nhất định phải tìm ra một cây huyền băng thần tiễn còn lại kia. Một cái cuối cùng chính là muốn sống lại Hoàng Khiêm Dịch. Hắn là hậu nghệ chuyển thế, chỉ có hắn mới có thể kéo ra xạ nhật thần cung, bắn chết kim ô. Trong phòng lâm vào một chút trầm mặc. Lão Lưu, tìm kiếm xạ nhật thần cung cùng với huyền băng thần tiễn, Chào Yêu Cục chúng ta đều có thể lập tức sử dụng các phương tiện quan hệ đi truy tìm. Nhưng về phần theo như lời ông nói, muốn sống lại một người hồn phi phách tán, Vua Kiều chậm rãi hỏi, việc này có phải có chút quá mức không thực tế hay không? Không. Lão Lưu nhìn chằm chằm vào hai mắt Vua Kiều nói, có một biện pháp có thể làm được. Bỉ ngạn hoa sinh trưởng ở chỗ sâu trong U Minh. Sau khi tìm được bỉ ngạn hoa sinh trưởng ở chỗ sâu trong U Minh, lại thỉnh cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát, hắn liền có thể sử dụng ra bỉ ngạn hoa làm người hồn phi phách tán trọng sinh. Thật sao? Lâm Hiểu Phong lập tức đứng lên, bên trong hai mắt tất cả đều là thần sắc kinh hỉ. Tôi đây liền đi tìm bình an hoa. Không nghĩ tới thật sự sẽ có phương pháp làm sống lại người đã hồn phi phách tán. Lâm Hiểu Phong đối với lúc trước Hoàng Mập đã chết đến nay vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hắn vẫn luôn muốn sống lại Hoàng Mập, chính là hồn phi phách tán lại há có thể dễ dàng làm được như vậy. Lão Liêu như bộ dáng vội vàng của Lâm Hiểu Phong, lại là lắc đầu nói, tìm kiếm bỉ ngạn hoa ở chỗ sâu trong U Minh không có đơn giản như người nghĩ đâu. Tiếp theo lão Liêu nhìn về phía Vu Cửu, xạ nhật thần cung cùng với huyền băng thần tiễn, mặc dù là ta cũng coi như không biết chúng nó hiện giờ đang ở khu vực nào, cho nên yêu cầu Chào Yêu Cục các người hãy nghĩ cách tìm kiếm. Hai dạng đồ vật này là rất kỳ quái, dù cho lấy thuật bói toán cường đại như Lão Liều cũng không thể tính ra vị trí của chúng nó. Tiếp theo, hai mắt Lão Liều nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Về phần Bỉ Ngạn Hoa tại chỗ sâu trong U Minh kia, Lâm Hiểu Phong, người biết chỗ sâu trong U Minh là cái gì không? Địa phủ sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Sai rồi, nếu là địa phủ, ngược lại dễ làm. Rốt cuộc chuyện về Kim Ô lớn như vậy, để địa phủ phái người hỗ trợ tìm kiếm Bỉ Ngạn Hoa cũng không phải việc gì khó. Lão Lưu nói, Bỉ Ngạn Hoa sinh trưởng trong cõi U Minh, căn cứ tính toán của ta, chính là ở trong biển. Biển? Lâm Hiểu Phong sửng sốt nói, cái gì? Lão Lưu lấy ra một tấm bản đồ thế giới, sau đó ở trên một vùng biển phía bắc Đài Loan, dùng bút khoanh một vòng tròn. Căn cứ bói toán của ta, U Minh liền ở tại vùng biển này. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận bản đồ nhìn xem, cả người đều có chút há hốc mồm. Lão Lưu, ông không đùa tôi chứ? Ông sẽ không nói cho tôi U Minh này là ở trong biển chứ? Nói đúng ra hẳn là ở đáy biển đen nhánh vô biên, sâu không lường được. Lão Lưu gật đầu. Bằng không cậu cho rằng phương pháp sống lại người đã hồn phi phách tán đơn giản như vậy sao? Lâm Hiểu Phong vò tóc của mình. Như vậy, Hiểu Phong, việc làm sống lại Hoàng Mập liền giao cho cậu. Vũ Kiều nói, bên phía chúng ta liền phụ trách tìm kiếm Xà Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không có biện pháp, ai bảo Hoàng Mập là anh em của hắn. Việc làm sống lại Hoàng Mập này đương nhiên nên để hắn quan tâm nhiều hơn. Được rồi, thời gian cấp bách, mau chóng hành động. Vũ Kiều nói. Khi Lâm Hiểu Phong từ trong văn phòng của Vô Kiểu đi ra, Mộ Dung Quyên Nhi đứng ở bên ngoài hành lang lặng lặng chờ đợi. Tuy rằng thời gian đã sắp trôi qua một giờ, nhưng nàng cũng không có nửa phần không kiên nhẫn. Thấy Lâm Hiểu Phong đi ra, ngược lại là vội vàng đi tới. Lâm thiếu chủ, không có việc gì chứ? Sao bạn anh có vẻ không tốt? Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc. Không có việc gì. Mẹ nó, một đại dương lớn như vậy, để chính mình đến đáy biển tìm một đóa hoa, nếu thay đổi là người khác, phòng trường sắc mặt còn chưa chắc đã tốt bằng chính mình. Chuẩn bị một chút đi, tôi phải đi Đài Loan một chuyến, cô có đi cùng tôi hay không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Mộ Dung Quyên Nhi vui vẻ gật đầu đáp. Đương nhiên muốn đi cùng. Bên trong ảnh tông, Hà Kính Phong ngồi ở trong thư phòng trầm mặc không nói, mà bên cạnh hắn chính là cung trùng Bảo Hiến. Tâm tình của Hà Kính Phong rất không tốt, giữa cuộc thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều chiếm, thế nhưng còn không thể giết chết được Lâm Hiểu Phong. Từ sau khi Hà Kính Phong trở về, liền vẫn luôn ở trong trạng thái nổi nóng. Cũng chỉ có cung trùng Bảo Hiến mới có thể trò chuyện cùng hắn. Đổi làm những người khác tiến lên trò chuyện cùng hắn, không chừng sẽ bị Hà Kính Phong xé xác. Thánh chủ, còn đang tức giận sao? Cung trùng Bảo Hiến cười ha ha nói. Đổi làm là ngươi, ngươi không tức giận sao? Hà Kính Phong liếc mắt nhìn hắn một cái. Cung trùng Bảo Hiến vỗ vỗ bả vai của Hà Kính Phong. Tức giận đối với thân thể không có tốt. Lại nói, chúng ta đối phó Lâm Hiểu Phong cũng không phải thất bại một lần hai lần. Hà Kính Phong đẩy tay hắn ra. Người cút ngay cho ta. Cho dù lòng tốt của chính mình bị Hà Kính Phong coi thành lòng lang dạ sói, cung trùng Bảo Hiến vẫn như cũ tươi cười đầy mặt. Thánh chủ, ở chỗ ta có một tin tức có thể làm cho ngài tâm tình trở nên tốt hơn. Hà Kính Phong tò mò nhìn lại. Cung trùng Bảo Hiến lấy ra một phần văn kiện đưa tới. Hà Kính Phong nhìn phần văn kiện này. Gì? Chảo yêu cục làm cái quỷ gì vậy? Tại sao lại bắt đầu tìm kiếm Xà Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn? Hai dạng đồ vật này là làm cái gì? Cung trùng Bảo Hiến nói. Thánh chủ có điều không biết. Hai dạng đồ vật này là lúc trước hậu nghệ bắn hạ Kim Ô. Việc này sao? Hà Kính Phong cũng không ngu xuẩn. Chào yêu cục đột nhiên gióng trống khua chiêng tìm hai dạng đồ vật này, chẳng lẽ là... Cung trùng Bảo Hiến nhẹ nhàng chắp tay. Khi vừa rồi ta nhận được tin tức này, liền thuận tay tính một quẻ. Chúc mừng thánh chủ, Chào yêu cục lúc này đã lọt vào đại phiền toái. Kim Ô sắp xuất thế. Chào yêu cục như vậy đã gấp không chờ nổi, tìm kiếm xạ nhật thần cung cùng với huyền băng thần tiễn là muốn giết chết Kim Ô xuất thế. Kim Ô? Hai mắt Hà Kính Phong sáng ngời. Đồ vật kia có thể cho chúng ta sử dụng sao? Cung trùng Bảo Hiến trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm, lên với bộ dáng của người, chẳng lẽ còn muốn thu phục Kim Ô? Suy nghĩ trong lòng của cung trùng Bảo Hiến đương nhiên sẽ không nói ra, ngược lại tươi cười đầy mặt gật đầu. Đương nhiên có thể. Nói vậy, Chảo Yêu Cục khẳng định muốn giết chết Kim Ô. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần trợ giúp Kim Ô, nói không chừng nó liền sẽ có thiên hướng theo bên phía chúng ta. Đến lúc đó có Kim Ô trợ giúp, chúng ta muốn đánh bại Chảo Yêu Cục sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Cung Trung Bảo Hiến là người rất có giá tâm, hắn minh bạch Kim Ô không dễ lợi dụng, nhưng gia hỏa Hà Kính Phong này lại cực dễ lợi dụng. Hà Kính Phong cũng không ngốc, nhìn về phía Cung Trung Bảo Hiến. Ta nhớ rõ, ngươi cùng với phiên giới Tây Vương Mẫu hiện tại mới là một đám đi. Cung Hướng đại sư tại sao lại ở nơi này làm quân sư cho ta như vậy? Ta chính là chỉ có một mình một đám mà thôi. Thánh chủ, mà kể là ta giúp phiên giới hay là giúp ngài, đều không có bất luận cái gì khác nhau. Nói đơn giản, ta và hai bên các người đều không có giao tình gì. Cung Trung Bảo Hiến cười nói. So sánh mà nói, tiền cảnh của thánh chủ so với phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu mạnh hơn nhiều. Đừng có nịnh bỏ ta. Hà Kính Phong sờ sờ cái mũi. Ngươi rời khỏi ảnh tông chúng ta đi. Hà Kính Phong ta không muốn bị ngươi bán, còn kiếm tiền cho ngươi. Hà Kính Phong đã mơ hồ ngửi được có một chút hương vị không thích hợp. Cung Trung Bảo Hiến thấy hắn nổi lên lòng nghi ngờ, liền chắp tay nói. Nếu thánh chủ đối với ta không yên tâm, như vậy tiểu tăng rời đi là được. Chỉ là xin thánh chủ hãy nhớ lấy, Kim Ô này ngài phải nghĩ biện pháp tranh đoạt được. Đây là cơ hội một lần, cơ hội phản công Chảo Yêu Cục rất tốt của ma đạo chúng ta. Nói xong, hắn cũng không hề rong dài, xoay người lên rời khỏi nơi này. Nhìn bóng dáng Cung Trung Bảo Hiến, bên trong đôi mắt của Hà Kính Phong lộ ra quang mang khác. Hắn thấp giọng tự nói với mình. Kim Ô, Kim Ô trong truyền thuyết. Không sai, Hà Kính Phong lúc này đã vô thức muốn làm theo điều mà Cung Trung Bảo Hiến đã nói. Tuy rằng Hà Kính Phong vẫn luôn đối với Cung Trung Bảo Hiến duy trì cảnh giác mãnh liệt, thậm chí đem hắn trực tiếp đuổi đi, nhưng hắn vẫn coi Cung Trung Bảo Hiến ở trên một chiếc thuyền. Cung Trung Bảo Hiến lợi dụng chính là tham niệm của Hà Kính Phong. Hà Kính Phong lúc này chính mình đều không có phát hiện hắn đã bị lừa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.